Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 25, cháo bát bảo. Góc truyện audio.com. Giang Thiên ca ca, em cũng đói bụng, một lon này không đủ. Lưu Anna nhìn một lon cháo bát bảo trong tay mình, lại nhìn hai lon bên cạnh Thôi Tây Sinh lăn trái lăn phải, trong tay còn cầm một lon, trong lòng nhất thời mất cân bằng. Rõ ràng có bốn lon, vì sao cô chỉ có một lon? Thôi Tây Sinh lại có ba lon. Cô không lấy được ba lon còn chưa tính, ngay cả chia đều cô cũng không chiếm được sao? Mạnh Giang Thiên đây là rõ ràng muốn thiên vị Thôi Tây Sinh. Rốt cuộc anh có để bạn gái cô vào mắt hay không? Tuy rằng phổi sắp nổ tung, nhưng Lưu Anna vẫn cố nén tức giận. Sợ hãi kéo quần áo Mạnh Giang Thiên làm nũng. Cô ăn tạm trước, tôi lại ra ngoài tìm. Mạnh Giang Thiên mặt không chút thay đổi nhìn Lưu Anna. Quay đầu nhìn Thôi Tây Sinh ăn xong một lon. Đứng lên lại muốn đi. Đi không được mấy bước, dừng lại nhìn về phía Lưu Anna nghiêm túc nói. Không được cướp của em ấy. Nói xong không để ý tới ánh mắt khiếp sợ của Lưu Anna và Thôi Tây Sinh. Bị hội trưởng học sinh ngăn lại, gọi sang một bên nói chuyện. Thôi Tây Sinh mang theo cháo bát bảo còn sót lại trên thìa nhựa. Bởi vì Mạnh Giang Thiên một câu khiếp sợ ngậm thìa sửng sốt. Bộ dáng giống như một tên ngốc thứ hai. Vụ IGTA nhìn bóng lưng Lưu Anna. Cô gái này tay nắm cháo bát bảo bởi vì dùng sức. Gân xanh trên MU bàn tay nổi lên. Hiển nhiên đóa bạch liên này hiện tại nội tâm cực độ không bình tĩnh. Tâm tình Thôi Tây Sinh nhất thời nở hoa. Tiếp tục cầm thìa, lấy một lon cháo bát bảo mở ra ăn tiếp. Trong tiểu thuyết đều nói. Thức ăn tận thế cũng không dễ tìm. Hiện tại sau khi ăn một miếng liền bớt một ngụm. Cô gái này nếu muốn cướp với cậu, hiện tại cậu tùy thời gặp đức tính của Thượng Đế có thể cướp không lại một đóa bạch liên hoa có gai. Mạnh Giang Thiên và hội trưởng học sinh không biết trò chuyện gì. Bốn dị năng giả cùng nhau rời đi. Không có dị năng giả ở đây. Một cỗ khủng hoảng chậm rãi lan tràn trong đám người. Đám người tụ tập cùng một chỗ. Không ai nói nữa. Lưu Anna đã sớm ăn xong một lon cháo bát bảo của mình. Thôi Tây Sinh bị nôn nghén. Thật lâu không ăn gì. Lần này ăn hai lon. Còn cảm thấy ăn có chút no. Còn lại một lon cháo bát bảo cùng một chai nước khoáng đặt bên người. Hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Nhưng những người này cũng chỉ có một ngày không ăn gì. Còn chưa đói đến phát điên. Cũng đều cố kỵ Mạnh Giang Thiên là dị năng giả. Ngược lại không có ai đi lên cướp. Bất quá ánh mắt giống như sói nhìn chằm chằm vào khiến da đầu Thôi Tây Sinh tê dại. Thôi Tây Sinh ở trong lòng so đo một hồi. Vẫn là quyết định đem cháo bát bảo cùng nước khoáng nhường ra ngoài. Loại thời điểm này cũng không phải là thời điểm kéo cừu hận. Có quyết định, Thôi Tây Sinh cầm lấy cháo bát bảo cùng nước khoáng. Nhìn đám người, hội trưởng học sinh nói không sai. Quả thật đã có người hạ đường huyết rồi. Thôi Tây Sinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô gái sắc mặt tái nhợt kia. Cô gái cách Thôi Tây Sinh không xa. Cũng vẻ mặt khát vọng nhìn Thôi Tây Sinh. Thấy Thôi Tây Sinh nhìn về phía mình. Cô gái sửng sốt một chút. Nở nụ cười rạng rỡ. Thôi Tây Sinh ném cháo bát bảo cho cô gái. Cô gái luống cuống tay chân nhận lấy. Nụ cười kinh hỉ chỉ nở rộ trên mặt trong nháy mắt. Một giây cũng chưa tới. Lon cháo bát bảo kia đã bị bạn nữ bên cạnh cô gái cướp đi. Cô gái trong nháy mắt liền nóng mắt. Đưa tay muốn đi cướp. Nhưng cháo bát bảo kia còn chưa dừng lại một giây trong tay nữ sinh thứ hai. Lập tức lại bị người khác cướp đi. Một lon cháo bát bảo giống như là gậy tiếp sức. Bị một đám người cướp tới cướp lui. Đám người trong nháy mắt hỗn loạn. Mãnh liệt theo cháo bát bảo di động. Continue. 10. Tháng 9 năm 2021. NTT. Cách chương.